Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 201 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút đi thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hết cách, người nào sống biết về Miêu Nghị hắn đều sẽ không bỏ qua. Miêu Nghị lại quan sát bốn phía, đám người Hồng Uy thì mắt sáng rực. Đứng ở cạnh Hạnh Viên đã thấy được tiên quả trên cây. Trong trái tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chứng minh nó không tầm thường. Tuyệt đối không phải trái cây bình thường. Miêu Nghị dẫn mấy người bước nhanh xâm nhập, nhưng bất ngờ có một lực lượng vô hình bao phủ Hạnh Viên. Lực lượng này ngăn cản không mạnh, mấy người dễ dàng lao vào. Nhóm Hùng Uy không cảm giác gì, nhưng tim Miêu Nghị rất bịch một cái. Hắn nhận ra không ổn. Lần trước đi vào không có ngăn cản gì. Quả nhiên bên Miếu Sơn Thần đột nhiên vọng ra tiếng quát hỏi rung trời. Người nào tự tiện xông vào Hạnh Viên? Tiếng giống làm cho linh đảo rung rinh. Phục Thanh, Lăng Thiên trốn ở cửa trái tim cũng nhảy tới cuống họng. Đám người Hồng Uy giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Miêu Nghị thầm kêu khổ, hắn đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. 89/10 là lần trước nhóm Chu Khánh Chi tự ăn cướp nhà mình nên đóng hạ cấm chế Hạnh Viên. Lần này bọn họ lỗ mãng xâm nhập vô tình xúc phạm cảnh cáo. Xem ra không thể lặng lẽ ăn trộm, khó tránh khỏi một cuộc đại chiến. Vèo, các thiên binh thiên tướng mặc giáp vàng, giáp bạc lơ lửng bao vây Hạnh Viên. Vù, thanh âm quanh quẩn, ánh sáng của Miếu Sơn Thần. Một vầng sáng màu tím dâng lên. Một chiếc gương trong suốt lấp lánh như ngọc tím bay lên, tỏa chùm ánh sáng nhạt bao phủ đám người Miêu Nghị trong Hạnh Viên, như có con mắt màu tím dựng giữa trời nhìn chăm chú từng hành động của nhóm người. Khiến người giật mình nhất chính là đại trận bảo vệ linh đảo phát ra tiếng nổ như sấm sét. Phục Thanh Lăng Thiên trốn ở cửa quay đầu nhìn, chỉ thấy cánh cửa giữ hư không sôi trào, sương khói. Ngước lên trời, linh đảo bị sương mù, nhanh chóng bao trùm. Một bóng người bay ra khỏi Miếu Sơn Thần, nháy mắt giá lâm. Mặc áo gấm, ba râu rũ dài, mặt mày uy nghiêm, giữa trán có một ảo ảnh kim liên tam phẩm, tay cầm thanh trường đao màu tím, cùng một đám thiên binh thiên tướng bay lơ lửng, bao vây đám người Miêu Nghị. Khỏi phải nói, dẫn đầu nơi này có tu vi kim liên tam phẩm, trừ Sơn Thần tọa trấn chỗ này ra, không còn người nào khác. Người đến tay cầm một thanh trường đao chỉ hướng bọn họ. Sâu mọt to gan, dám xông vào Hạnh Viên, con không khoanh tay chịu trói. Miêu Nghị cầm một cây hắc ngọc dao long thương, hắn của thường hét lên. Còn chờ gì nữa, không chờ người sống, giết! Đây là món vũ khí của Bạch Tử Lương. Sau khi kỳ lân thương Miêu Nghị bị hủy thì hắn cũng không luyện chế lại, vì hắn không hứng thú với pháp bảo tam phẩm. Muốn luyện chế ít nhất cũng phải luyện một món pháp bảo tứ phẩm. Sáu lão yêu quái lập tức rút binh khí ra, hung hổ xông lên. Hồng Uy cầm đôi kim trì lao lên trước, hướng giết Sơn Thần. Sơn Thần giơ đao quát, rút lui. Trường đao trong tay Sơn Thần tỏa ánh sáng xanh, gã dẫn dắt thiên binh thiên tướng dưới tay nhanh chóng thụt lùi, vì không muốn hủy Hạnh Viên. Miêu Nghị truy sát trên trời cũng vội nhắc nhở. Cẩn thận ánh sáng xanh trên đao của hắn, lão Tam, mau giúp lão đại một tay. Nhưng đã muộn. Bùm. Vang một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đôi kim trì Hùng Uy đã bị đại đao chém xuống. Ai ngờ ánh sáng xanh đập vào mặt, Hùng Uy rồng mình. Sơn Thần rụt đao về, giơ ngang quét qua Ưng Vô Địch vọt tới. May là Ưng Vô Địch phản ứng nhanh cộng thêm được Miêu Nghị nhắc nhở. Thân thể lướt nhanh trên không trung, để lại ảo ảnh. Chớp mắt, biến ra ngàn vạn ảo ảnh. Đôi móng vuốt điên cuồng tấn công quanh Sơn Thần, xuyên qua bóng đao ánh sáng xanh. Sơn Thần giật nảy mình, chưa từng gặp đối thủ có tốc độ mau như vậy. Mới qua vài hiệp, Sơn Thần đã không kịp trở tay phập một tiếng, một móng vuốt đã từ sau lưng thò ra khỏi ngực gã. Sơn Thần tròn xoe đôi mắt cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nhưng không thấy cơ hội rõ ràng. Móng vuốt đã chụp vào đầu của gã. Ưng Vô Địch mắt lóe tia tàn nhẫn. Rút tay ra, móng vuốt bén bẻ đầu Sơn Thần đi. Ngược lại Hùng Uy thì nơm nớp lo sợ trên không trung. Khuôn mặt kinh hoàng nhìn bốn phía, hai tay run run, không cầm được song chùy. Vèo, Ưng Vô Địch nhanh chóng vứt đi Sơn Thần đã chết, chộp song chùy rơi khỏi tay Hùng Uy, nâng Hùng Uy trên không trung. Ưng Vô Địch hoảng sợ. Đại ca làm sao vậy? Ưng Vô Địch nhanh chóng xem xét vết thương của Hùng Uy, nhưng không thấy gã bị thương ở đâu. Vừa rồi nếu không phải Ưng Vô Địch kịp thời cứu viện, thì Hùng Uy đã gục trong tay của Sơn Thần. Thủ vệ trên linh đảo thực lực không được tốt lắm, không chịu nổi đám lạc yêu quái tinh túc hải đánh giết, hầu như trong nháy mắt đã giết tàn tác. Miêu Nghị đâm thương nhanh liên tục tru sát ba người, rượt theo hai thiên binh thiên tướng, giết chết rồi mới chịu thôi. Vì lý do hai thiên binh thiên tướng này là người từng ngăn cản Miêu Nghị ngoài miếu Sơn Thần khi hắn lần đầu tới linh đảo. Hai bên tán gẫu, một không thể. Không biết đối phương có nhận ra mình hay không thì Miêu Nghị phải cắt đứt tai họa ngầm, sẽ không để lại người sống. Xử lý xong hai người, Miêu Nghị nhanh chóng bay về chỗ Ưng Vô Địch nói rằng: "Không sao đâu, ánh sáng xanh trên đao đối phương là sợ hãi trong thất tình lục dục. Lát về ta có cách chữa, bây giờ không phải lúc lè mè, mau dọn dẹp đừng để người sống." Nghe Miêu Nghị nói không sao thì Ưng Vô Địch gật đầu, lập tức thu Hùng Uy vào túi thú, lắc mình rời đi, thân hình như tia chớp hoành hành tứ phương, truy sát thiên binh thiên tướng chạy trốn khắp nơi. Thiên binh thiên tướng không địch lại muốn chạy trốn, bất đắc dĩ linh đảo đã bị phong kín, chạy lên trời đụng phải mây mù cuồn cuộn, liên tục văng ngược về, dù bọn họ có muốn trốn cũng không trốn ra được. Trên bầu trời, con mắt dựng ngược trong suốt như ngọc tím từ từ xoay lên không trung. Nó tỏa ra ánh sáng trắng nhạt nhìn về bốn phía, hoặc nhìn đánh nhau trên bầu trời, hoặc cúi đầu nhìn tàn sát dưới đất, trông giống hệt như con mắt người, thoạt nhìn giống như thiên nhãn nhìn chăm chú mọi động tĩnh trên đảo. Nhưng thiên nhãn bắn ra ánh sáng trắng hình như không có tổn thương gì, quét qua thân thể người không có cảm giác. Miêu Nghị đáp xuống, nhặt đồ của Sơn Thần. Miêu Nghị nhìn kim thoa trong giới chữ vật của Sơn Thần, thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Miêu Nghị vốn có hai kim thoa, hai ngân thoa. Lúc tập luyện đã dùng hết ngân thoa, hai kim thoa thì tiêu hoa sạch trong hai tinh môn. Trước khi đến đây, Miêu Nghị có suy nghĩ Sơn Thần là tu sĩ kim liên thì chắc chắn trên người phải có chuẩn bị thứ như kim thoa. Bây giờ xem ra đúng là thật. Kim thoa và ngân thoa cộng lại có hơn 10 cái. Hơn 60 thiên binh thiên tướng trên đảo rất nhanh bị giết sạch. Không biết có cá lọt lưới không? Phục Thanh lắc người tới gần báo cho Miêu Nghị biết một tiếng. Long Hũ, hòn đảo đã bị đại trận phong lại. Ta mới thử như không phá được. Long Hũ là danh hiệu hiện giờ của Miêu Nghị. Trước khi đi vào, đã giao hẹn không gọi tên nhau. Miêu Nghị quay đầu kêu gọi. Tạm gác chuyện đó sang một bên, lấy tiên quả trong hạnh viên trước đã rồi nghĩ cách ra ngoài. Cả đám người như sói vào trong hạnh viên. Một đám người tiến đến kéo ăn cướp, không quan tâm có làm hư cây hạnh không, miễn dùng kiếm kéo gì đó. Đám người Phục Thanh tàn ra, giang hai tay, trái cây treo đầy trên cành bị kéo giật rơi lộp bộp không ngớt. Đó là tiếng tiên quả bị thi pháp cưỡng ép hái khỏi cành, thanh âm như đốt pháo. Xem động tĩnh thì người tu vi thấp không thể cưỡng ép hái xuống được. Hải đông trái bị xuống bay lên trời, một đám người phất tay áo thu chữ vật giới chỉ. Đám người này không cần biết tiên quả chín xanh, nửa trắng, hồng lớn nhỏ, hái hết. Ngay cả trái non mới nhú cũng không tha. Chốc đát sau, tiên quả trên vạn gốc tiên hạnh đã bị hái sạch. Thậm chí... Miêu Nghị quét mắt xung quanh, cơ mặt co giật. Các người bị điên sao? Làm vì gì vậy?

Miêu Nghị quay đầu lại hỏi hai thần nhân giáp vàng khác. Các người có nói hay không? Một thần nhân giáp vàng tuyệt vọng lắc đầu. Hễ Sơn Thần Đại Nhân mở ra trận pháp phong cấm, đóng linh đảo lại, thì chính Sơn Thần Đại Nhân cũng bị nhốt. Người bên trong không cách nào ra ngoài. Trận này vốn dùng để đối phó kẻ trộm, trừ phi Thiên Đình phái người đến mở ra. Miêu Nghị đã bay Chu Khánh Chi, rút thương chĩa vào cổ họng thần nhân giáp vàng khác. Mắt của đại trận ở đâu? Người đó quay đầu chỉ vào cái gương tím, giống như con mắt lơ lửng giữa không trung. Thiên nhãn, thiên nhãn là mắt trận. Phục Thành đột nhiên lên tiếng. Thiên nhãn phát sáng, chiếu vào chúng ta có ý gì? Thần nhân giáp vàng trong cơn khủng hoảng, nơm nớp lo sợ nói. Thiên nhãn trực tiếp liên thông thiên đình đang nhìn các ngươi. Những gì các ngươi làm đều rơi vào pháp nhãn của thiên đình. Các ngươi đầu hàng đi, các ngươi chạy không thoát, đầu hàng có lẽ sẽ có thể bảo vệ mạng sống. Đám người Miêu Nghị nhìn nhau, tức là ngay lúc bắt đầu đánh thì thiên đình đã biết tin tức phát hiện ra người đến đối phó bọn họ. Ưng Vô Địch kịt mũi. Đầu hàng. Sự việc tới mức này dù đầu hàng thì cũng không sống sót được. Ưng Vô Địch bình tĩnh. Hai người các ngươi xác nhận không có cách khác để ra ngoài. Ẩn ý trong câu nói làm hai vị thần nhân giáp vàng sống lưng lạnh lẽo. Trong đó có một người xin tha. Đừng giết chúng ta, giữ chúng ta lại không chừng có thể làm con tin. Phập. Ưng Vô Địch liên tiếp kéo đứt cổ hai người. Ưng Vô Địch nói với cả nhóm. Chắc bọn họ không biết, nếu thật sự có cách khác ra thì lúc trước chúng ta truy sát cả đám cũng không đến mức không có đường trốn. Ưng Vô Địch lắc người bay lên trời, hồ thương đánh đến thiên nhãn dựng đứng. Bùm! Thiên nhãn bị đánh bay ra ngoài, Ưng Vô Địch lần nữa đuổi theo công kích, muốn cưỡng ép phá hủy thiên nhãn. Đùng! Ai ngờ trong mây mù cuồn cuộn giáng xuống một tia sấm sét không chút báo trước, như sét giữa trời xanh, tiếng nổ rung trời trúng ngay Ưng Vô Địch. Ưng Vô Địch bay lên trời khét đen như bị nửa lướng, nửa tắt, cả người bốc khói rơi xuống. Bên này Lăng Thiên bay nhanh tới ôm Ưng Vô Địch đang rơi trở về. Đám người Phục Thanh súng lại. Lão Tam, có sao không? Ưng Vô Địch há mồm, ho ra khói. Ưng Vô Địch lắc mạnh đầu, còn thấy choáng váng. Ưng Vô Địch đẩy Lăng Thiên sang bên thở hắt ra nói. Không sao, lực lượng công kích không lớn, bằng tu vi của gia có thể chịu đựng được, nhưng mùi vị bị lôi điện chém không dễ chịu. Đâu chỉ là mùi vị khó chịu, sau khi bị sét đánh thì ngoại hình cũng xấu, tóc Ung Vô Địch như nhím chĩa ra, người đen thui, tròng mắt trắng, hàm răng trắng, đâu còn phong phạm của túc chủ Phương Nam Tinh Túc Hải. Miêu Nghị nhìn hơi buồn cười. Hồng Thiên hỏi, Tam ca, lôi điện đó tới từ đâu? Ung Vô Địch lắc đầu, không biết. Mấy người cũng nhìn lên thiên nhãn trên bầu trời. Thiên nhãn này mới bị đánh bay đã ổn định. Mặt kính lại phản chiếu, đang nhìn bọn hắn chăm chăm. Vị trí bị Ưng Vô Địch công kích không hao tổn chút gì. Ưng Vô Địch kỳ quái la lên. Đây là thứ gì chế tạo mà cứng rắn như vậy? Ưng Vô Địch nhìn móng vuốt vàng trên tay của mình. Hai móng vuốt vàng này là pháp bảo tứ phẩm chế tạo từ kim tinh thuần cao độ. Mới vừa rồi một kích dù không hủy thiên nhãn được, nhưng cũng nên để lại chút bớ dấu vết mới đúng. Miêu Nghị khẽ thở dài. Luyện chế từ tinh tử cao cấp hơn kim tinh, xem màu sắc giống như ngọc tím, chắc là loại tinh tử thần tiết cao độ. Mấy người khác nhìn Miêu Nghị. Tinh tử? Miêu Nghị gật đầu nói. Trên kim tinh còn có tử tinh, trên tử tinh có hồng tinh. Nhưng tiểu thế giới của chúng ta không có loại khoáng sản này. Thứ đó rải rác trong vũ trụ. Chúng ta không thể yêu cầu vũ trụ có thứ gì thì tiểu thế giới đều có đi chứ. Các người chưa từng thấy là rất bình thường. Mấy người nhìn thiên nhãn, không biết nên nói cái gì. Hồng Thiên hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn mắt trận ngay trước mắt mà bó tay chứ. Phục Thanh chợt hỏi một câu. Đại đao của Sơn Thần cũng luyện chế từ tử tinh đúng không? Miêu Nghị gật đầu. Chắc vậy. Phục Thanh vươn tay. Đưa ra đây, ta thử xem. Miêu Nghị nói, chỉ sợ vô dụng, pháp bảo luyện chế từ tử tinh, thuần độ cao thì tu sĩ cảnh giới thải điên bình thường cũng không thể hủy nó. Không thử làm sao biết, cũng không thể ngồi chờ chết đi. Phục Thanh vươn tay, đưa đao cho ta. Đồ đạc của Sơn Thần đều bị Miêu Nghị nhặt đi hết. Thấy Phục Thanh khăng khăng đòi thử, Miêu Nghị đành ném ra, không quên nhắc nhở. Cẩn thận chút. Phục Thanh cầm đao trong tay xông lên thiên nhãn trên trời, bay vòng quanh nó mấy vòng xem xét manh mối. Thiên nhãn thu ánh mắt về, nó xoay quanh Phục Thanh như đang quan sát với khoảng cách gần. Phục Thanh điều tra cẩn thận, nhìn bốn phía không phát hiện manh mối gì. Cuối cùng, giơ hai tay hùa đao lên, dốc hết tất cả tu vi chém mạnh xuống. Keng, nhát đao đánh bay thiên nhãn. Ầm. Trong mây mù cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một tia chớp. Tia chớp mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều. Mặc dù Phục Thanh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thể tránh thoát, bị sét đánh cho bốc khói đen té xuống đất. Lại là Lăng Thiên bay qua vớt Phục Thanh lên. Phục Thanh cũng cháy đen, đầu nhím sặc ra khói, vừa ho vừa trợn trắng mắt lắc đầu nói. Suýt nữa bị đánh độ nguyên hình rồi. Phục Thanh khó khăn lắm mới bình ổn lại, cầm đao chống đất. Ưng Vô Địch cũng đen như mực kinh ngạc nói. Nhị ca, lôi điện đánh ngài mãnh liệt hơn của ta nhiều. Phục Thanh phất tay. Lão Tam, ta hiểu rồi. Thiên nhãn đó và cấm chế phản ứng giống nhau. Sức mạnh công kích càng lớn thì lực trả về cũng càng lớn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại hướng thiên nhãn. Thiên nhãn vẫn nguyên vẹn không tì vết. Nó lơ lửng trên không trung, nhìn bọn họ chằm chằm. Hồng Thiên nhìn quanh bốn phía. Nếu thực sự như vậy thì rắc rối to rồi. Ước chừng người tu vi cao mấy bị nhốt lại đây cũng chưa chắc ra ngoài được. Mẹ nó chứ, hèn gì cảm thấy kỳ, sao người nơi này dễ bị giết vậy? Thì ra lợi hại thật sự là đại trận này. Ưng Vô Địch nhíu mày. Nói vậy là bây giờ chúng ta thành con rùa trong thúng, thịt nằm trên thớp, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây chờ chết sao? Phục Thanh cười mếu, sợ là trốn không thoát. Phục Thanh quay đầu lại nhìn Miêu Nghị. Tiểu tử, lần này chúng ta bị gây hố rất thảm. Miêu Nghị nhìn chăm chăm tiên nhãn lẩm bẩm, chưa chắc không trốn ra được. Miêu Nghị vươn tay hướng Phục Thanh, đưa đao cho ta. Xem bộ dáng Miêu Nghị dường như có cách, mấy lão yêu quái nhìn nhau. Phục Thanh giao đao đưa cho Miêu Nghị ngay. Miêu Nghị đưa đao cho Lăng Thiên nói, lên đi. Lăng Thiên câm nín cầm bảo đao, bản năng liếc hướng Phục Thanh. Ưng Vô Địch đen như than, lại nhìn Miêu Nghị, ánh mắt hắn căm hờn. Lăng Thiên thầm nghĩ, người đang đùa với ta sao? Bọn họ đều không được thì ta lên có ích gì? Ưng Vô Địch hỏi, tiểu tử ngươi đùa gì vậy? Hắn có đi lên cũng vậy thôi. Đó là thuộc hạ của Ưng Vô Địch nên dĩ nhiên phải nói giúp cho Lăng Thiên. Miêu Nghị đưa lưng hướng thiền nhãn. Sau khi đi lên, ngươi đừng tấn công. Cứ giống như lão nhị lo hấp dẫn chú ý của nó, ta ra tay từ sau lưng. Vậy à? Lần này Lăng Thiên không cầu nhau nữa, lập tức bay lên trời cầm đao áp sát thiền nhãn. Quả nhiên thiên nhãn ngước mắt lên nhìn chăm chăm Lăng Thiên. Miêu Nghị nhanh chóng bay ra sau lưng thiên nhãn, vất tay áo, một con đường lang to như heo bay ra, giương cánh đậu trên lưng thiên nhãn. Đường lang to vậy? Đám người Phục Thanh kinh ngạc nhìn nhau, xem kỹ thì thấy con đường lang dữ tợn khủng bố nằm sau lưng thiên nhãn, há mồm sắc bén nhai cắn kêu răng rắc, thiên nhãn rạch một lần. Tiếng nhai nuốt làm lão yêu quái thực sự rợn tóc gáy, trong lòng thầm giật mình. Đây là quái vật gì? Tu vi của chúng ta công kích mà không hao tổn gì pháp bảo này, nhưng con quái vật này lại để lộ các dấu vết là sao? Nếu thân thể bị cắn thì tiêu. Miêu Nghị thấy cảnh đó thì thở phào. Trước khi thử nhậm hắn hơi lo không biết đường lang có cắn nổi không, bây giờ thì yên tâm rồi. Thiên nhãn trông quá lớn, không to hơn đường lang bao nhiêu. Miêu Nghị không tiện thả con đường lang thứ hai. Quan trọng là hắn không muốn để thiên nhãn trông thấy đường lang của hắn. Miêu Nghị vốn không muốn lấy Đường Lang ra trước mặt đám yêu quái Tình Túc Thải, nhưng hiện giờ hết cách. Nếu không lấy ra chờ cao thủ thiên đình đến thì chín phần chỉ có đường chết. Lúc này mới tranh thủ cứu mạng nhỏ của mình trước. Miêu Nghị ra dấu cho Lăng Thiên đang hấp dẫn thiên nhãn chú ý. Hai người cùng lắc mình trở lại. Đáp xuống đất rồi, Miêu Nghị điều đầu tiên là thu bảo đao trong tay Lăng Thiên. Thứ này đáng giá nhiều tiền đây. Phục Thanh nhìn chăm chăm Đường Lang sau lưng của thiên nhãn hỏi. Lão Ngũ, đó là cái gì? Bảo bối cầu được từ chỗ Vu Hành Giả. Miêu Nghị lôi Vu Hành Giả ra làm ngụy trang, vội đánh trống làng. Trong một chốc không phá được thiên nhãn, mọi người đừng ở đây chờ uổng công. Cơ hội kiếm có, mau đi cướp linh thảo gieo trồng nơi đây. Mọi người nhanh lên. Miêu Nghị nói xong là người đầu tiên lắc mình đi đến gần một hốc cây, nhổ tận gốc một chốc Hoàng Quỳnh Chi, thi pháp bức ngũ cực tinh chôn dưới lòng đất lên. Không chịu được, đám lão yêu quái lập tức lắc người đến bốn phía, thấy có hy vọng thì ngoài tất cả yên lòng, nhanh chóng lấp lóe trong khu rừng, bắt đầu điên cuồng cướp giật. Cảm giác nhặt bảo bối quá tuyệt vời, ai nấy bận rộn mỏi tay, nhưng cam lòng tình nguyện. Thiên nhãn trên bầu trời không nhìn chăm chăm một chỗ, mà quét mắt nhìn đám người chạy khắp nơi vơ vét. Không biết nó đang cõng con Đường Lang cắn mình. Đám người điên cuồng vơ vét thỉnh thoảng liếc lên trời. Mọi người quét sạch linh thảo ngũ hành, thấy thiên nhãn còn chưa nát lại lao vào miếu sơn thần lục tìm khắp nơi. Một đám lão yêu quái tranh thủ thời gian chạy vào hạnh viên, nhổ tận gốc cây hạnh, tranh thủ thời gian mang đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mẹ nó! Miêu Nghị nhìn đám người này thì thấy ngứa ngáy. Kệ nó, mang thử vài gốc về trồng xem sao. Miêu Nghị mới nhổ được 3 gốc thì dòng khí bốn phía đột nhiên dao động mãnh liệt. Mọi người ngước nhìn, thiên nhãn bị Đường Lang cắn lỗ thủng đang rung bần bật, đã không phát ra cột sáng màu trắng nữa. Ầm! Thiên nhãn bỗng nổ tung thành khói tím đầy trời, dòng khí xung quanh dao động mạnh, sương mù bao phủ trong đảo nháy mắt tan vỡ nhanh theo gió. Hồng Thiên reo lên. Trận bị phá rồi! Rào! Miêu Nghị nhanh chóng búng hai cây tiên, sau đó bay lên trời đón Đường Lang quay về thu vào chữ vật giới chỉ, rồi nhanh chóng vọt lên cao, quả nhiên không có trói buộc. Miêu Nghị ở trên, thấy đám lão yêu quái vẫn hì hục nhổ cây tiên, hắn tức giận nói. Bà nội nó, các người có muốn đi không? Có phải muốn chờ người đến bắt trộm? Phục Thanh như bị sét đánh, kêu gọi. Dừng tay, đi mau, nếu không đi thì không kịp. Cả đám bay lên cao, mang Miêu Nghị tránh đi trốn. Vừa lao ra khỏi vô tướng tinh, Miêu Nghị liền chỉ một hướng. Đoàn người chạy trốn vào trời sao, không dám ở lại lâu. Hồng Thiên vắt giò lên cổ bỏ chạy điên cuồng nói. Hề, đã quá, thật đã nghiền. Những người khác cũng tinh thần phấn khởi. Lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Phục Thanh và Ưng Vô Địch bị sét đánh cháy đen, tinh thần cũng phấn khởi, ánh mắt sáng rực. Phục Thanh nhìn bốn phía đột nhiên trầm giọng. Lão Ngũ, đây hình như không phải đường lúc chúng ta đến. Miêu Nghị lại lừa dối. Đương nhiên không phải đường cũ. Các người không phát hiện sau khi chúng ta đi qua tinh môn thì tinh môn biến mất sao? Vị trí tinh môn không ngừng thay đổi, tính toán phải phức tạp mới tìm ra được. Các người không biết ta mất bao nhiêu tâm huyết mới học được. Miêu Nghị thì cầm dấu hiệu ghi lại vì sao không ngừng so sánh. Đám lão yêu quái nhìn nhau nghẹn lời. Muốn ghi lại tuyến đường để tìm lần sau đi, nhưng hóa ra đường đi thay đổi. Vậy nếu muốn đại thế giới vẫn cần tìm tiểu tử này. Nhưng vì đề phòng bị lừa vẫn có người lấy ra ngọc điệp ghi chép. Ưng Vô Địch thở dài kéo Hùng Uy ra, thấy bộ dáng Hùng Uy thì kinh hoàng, run sợ nhìn mọi người. Hùng Uy run giọng hỏi, Lão Nhị Lão Tam, các ngươi sao đen vậy, bị nửa nướng. Miêu Nghị vui vẻ trêu đùa, khẻ, đó là bị nửa nướng, trộm đồ của người ta bị trời phạt, bị sét đánh trúng. Câu đùa là mọi người cười phá lên, thắng lợi trở về nên tâm tình khá tốt. Phục Thanh, Ưng Vô Địch cũng tự giễu lắc đầu cười. Đúng là trộm đồ, bị báo ứng. Hồng Uy run rẩy nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều cười rất vui thì hỏi, "Ê, chúng ta thành công không?" Hồng Thiên trả lời, "Ê, thành công rồi đại ca, rất mạo hiểm, suýt bị đốt chết trên đảo, không ra được." Hùng Uy hỏi, "Có chuyện gì?" Ưng Vô Địch xen lời, "Chờ chút nữa nói chuyện đi đại ca, bộ dáng sợ hãi rụt rè của đại ca nhìn ớn quá." Ưng Vô Địch nhìn hướng Miêu Nghị hỏi, "Lão Ngũ đã nói có thể chữa tình trạng của lão đại đúng không? Mau lên." "Bây giờ làm sao chữa, đang cần lẩn trốn, hiện tại còn chưa chạy ra không vực của đại thế giới, đảm bảo an toàn trước rồi tính tiếp." Miêu Nghị nhìn bốn phía, "Ta đang trên đường tính trở về, không thể phân tâm, lỡ tính sai chạy vào hướng thiên đình thì chỉ có chữa cho lão đại cũng như không. Chờ đi, tình trạng của hắn không sao đâu, trở lại rồi chữa cũng không muộn." Nghe Miêu Nghị nói vậy, Ưng Vô Địch đành phải thôi. Hùng Uy phập phồng lo sợ hỏi, "Ánh sáng trên đao của Sơn Thần sao ta thấy khá quen mắt, hình như giống vũ khí trong cương thi kéo U Minh Long Thuyền đã dùng." Ưng Vô Địch nói, "Ban đầu ta cũng không biết thứ trên vũ khí đám cương thi là cái gì, lúc trước nghe Lão Ngũ nói đó là thất tình lục dục. Lão Ngũ bảo đại ca chúng sợ hãi trong thất tình." Hùng Uy nói, "Hèn gì ta cứ thấy phập phồng lo sợ hoài, hóa ra là vậy, thứ kỳ lạ này ảnh hưởng tâm tính con người quá lớn. Lúc chém giết chúng chiêu thì rất nguy hiểm. May mắn lần này Lão Tam giúp đỡ kịp lúc, hay không thì cái mạng già này cũng sẽ gục tại đây." Ưng Vô Địch nói, "May mắn tiểu tử này nhắc nhở kịp lúc." Miêu Nghị quay đầu lại hỏi, "Các ngươi cũng từng thấy U Minh Long Thuyền?" Phục Thanh trả lời, "Mấy vạn năm trước lúc Lục Thánh từng đánh nhau túi bụi trong Lưu Vân Sa Hải vì thuyền U Minh. Gây ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên chúng ta cũng chạy đi xem náo nhiệt. Nhưng những cương thi kéo thuyền thực lực quá mạnh, Lục Thánh cũng không lên được." Miêu Nghị hiểu ra. "Hả?" Ưng Vô Địch hỏi ý kiến. "Ta thu đại ca vào trong được không? Bộ dáng nhát nhăn của đại ca làm ta nhìn khó chịu quá." Hùng Uy không ý kiến, bị thu vào trong túi thú. Mấy ngày sau lại gặp Tinh Môn. Mọi người đều có kinh nghiệm, không cần dặn dò cũng chủ động tụ tập sau lưng của hắn. Miêu Nghị cầm một cây kim thoa, tỏa ra ánh sáng xoay tít bao lấy mấy người nhanh chóng đi qua Tinh Môn. Xuyên qua Tinh Môn này, Miêu Nghị mới thở phào. Bên đại thế giới có muốn bắt họ cũng rất khó khăn. Chờ qua một thời gian, lại đi qua Tinh Môn thứ hai, lại trông thấy tiểu thế giới. Không cần Miêu Nghị nhắc nhở, một đám liệu yêu quái đã nhận ra. Bọn họ không phải lần đầu tiên thoát khỏi tiểu thế giới trói buộc, nên rất quen thuộc tình dạng của tiểu thế giới trong trời sao. Hồng Thiên nhìn chăm chú hành tinh xinh đẹp, kinh ngạc kêu lên. Không lẽ đã trở lại? Mọi người ngừng lại bên ngoài tiểu thế giới. Miêu Nghị khẽ ừ. Về rồi, tìm chỗ vào đi. Phục Thanh lấy làm lạ hỏi. Lúc đi mất gần một tháng, đi qua 4 tinh môn, sau lúc trở về chưa tới nửa tháng, chỉ đi qua 2 tinh môn. Miêu Nghị khẽ thở dài. Đã bảo tinh môn không ngừng biến đổi, khi không bắt kịp lúc thích hợp thì xuyên qua tinh môn 100 lần cũng bình thường. Một đám lão yêu quái im lặng, không biết Miêu Nghị nói thật hay giả. Có một điều bọn họ tin, bằng vào năng lực của bọn họ muốn đi đại thế giới là điều không thể. Ước chừng tên tiểu tử này dạy cho cách tính đường ra cũng chỉ là mơ. Tìm đúng vị trí của Tinh Túc Hải, rồi một đám người từ bên trời giáng xuống, trực tiếp xông vào Tinh Túc Hải, đáp xuống vị trí đã xuất phát. Trên quảng trường cung điện cổ xưa Tây Túc Tinh Cung, mọi người nhanh chóng bước lên bậc thang cung điện, đẩy cửa vào. Ưng Vô Địch mới lôi Hùng Uy ra thì Lệ Phong đã chạy tới. Thấy bộ dáng của Phục Thanh và Ưng Vô Địch, Hùng Uy sợ hãi giật mình hỏi, chuyện gì xảy ra vậy đại nhân? Phục Thanh phất tay, không có gì, chỉ bị sét đánh một cái. Việc này nói ra rất dài dòng, lát sẽ kêu Thanh Phong kể cho người. Bây giờ không sao rồi. Phục Thanh nhìn hướng Miêu Nghị. Miêu Nghị, mau chữa cho lão đại. Cái đó... Miêu Nghị ngại ngùng. Vết thương của lão đại tạm thời không đáng lo. Chúng ta có nên chia đồ đã cướp được trước không? Chia xong rồi chữa cũng không muộn. Miêu Nghị không muốn nói thật. Hùng Uy trúng độc không sâu, chỉ tạm thời ảnh hưởng cảm xúc. Thời gian càng lâu thì Hùng Y bằng vào tu vi bản thân có thể tự lành, không cần hắn trị. Mấy người nhìn nhau toàn là người thông minh nên rất dành ý đồ miêu nghị. Hắn đang sợ chịu thiệt lúc chia đồ nên giữ lại đường lui để có thể ức chế mọi người. Phục Thanh kịt mũi. Tiểu tử nhà ngươi đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Yêu tộc chúng ta không có bụng dạ gian xảo như nhân loại các ngươi. Miêu Nghị cười nham nhở. Ta không thích nghe lời này của nhị đương gia. Không biết lúc trước là ai bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp chia tiên nguyên đan 73. Tục ngữ nói ngã một lần khôn một chút. Ta không có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người. Nói cho cùng là mình quá vĩ đại. Ta chưa quên chuyện bị lão hố. Chúng ta hãy tiểu nhân trước rồi quân tử sau đi. Gia không ngại cảnh cáo trước. Gia tìm đám các ngươi đã là có hậu chiêu. Các ngươi tốt nhất đừng làm trò vặt gì. Hơn nữa, chúng ta tính rõ ràng đâu ra đấy đều có lợi cho mọi người. Về sau còn cơ hội hợp tác. Nếu thích hợp thì chúng ta đi đại thế giới làm mẹ lớn. Mấy lão yêu quái nhìn nhau. Phục Thành nói. Đừng nói mấy lời vô dụng đó. Chia đi. Chia y như đã bàn từ trước. Mọi người đều lấy tiên quả ra đi. Phục Thanh đổ ra một đống lớn trước, thật sự là tuôn ra như suối. May mắn trong điện trống trải và đủ lớn. Một đống tiên quả đổ ra, trong đại điện tràn nhập mùi thơm, tia sáng trong điện cũng rực rỡ hơn, vì trong cung điện thịt quả lấp lánh bảy sắc ánh sáng. Lệ Phong ở lại trong nhà không đi đại thế giới thêm kiến thức, lúc này tròn xoe mắt níu lưỡi đã mở rộng tầm mắt. Đám người Ưng Vô Địch cũng rũ hết tiên quả trong túi ra. Miêu Nghị đổ hết đồ trong đống ra, tiên quả tốt xấu lẫn lộn chồng chất thành núi trong đại điện, vẫn trầu cũ, hên cung điện đủ lớn không thì chẳng chứa nổi. Hồng Liên tặc lưỡi kinh thán. Không biết đống này tổng cộng có bao nhiêu? Miêu Nghị nói. Ta tính rồi, trung bình mỗi cây khoảng 300 trái, vạn cây thì ít nhất cũng 300 vạn trái cây. Miêu Nghị cười nói với mọi người. Vì nghiệm chứng lời chúng ta có chính xác hay không, mọi người hãy kiểm tra chữ vật giới chỉ của mình, coi có ai lén giấu không. Mấy người liếc xéo, Ưng Vô Địch đen như cục than nói. Người muốn điều tra đồ của chúng ta, tiểu tử ngươi đừng quá đáng, nếu chúng ta cố ý muốn đen thì ngươi đảm bảo một trái cây cũng không mang đi được. Miêu Nghị khoe ra chữ vật giới chỉ trên ngón tay. Ta cũng cho mọi người xem xét. Các ngươi đâu bị tổn thất gì? Bỏ đi. Phục Thanh lên tiếng điều hòa. Một mình hắn lăn độ đến trình độ này đã không dễ dàng. Không cẩn trọng một chút thì khó sống tới bây giờ. Hãy hiểu cho tâm tính của hắn. Hắn tìm chúng ta hợp tác nhưng lo lắng mình sức cô độc, lực mỏng sẽ chịu thiệt. Cứ cho hắn xem, tiểu tử này luôn đề phòng chúng ta. Ưng Vô Địch hư lạnh, Phục Thanh dẫn đầu. Mấy người gom lại lục tục tháo chữ vật giới chỉ trên ngón tay xuống cho Miêu Đại Động Chủ kiểm tra. Ai khi đưa đồ qua Miêu Nghị cười gì? Thôi, đùa, đừng để bụng. Sao có thể thật sự kiểm tra đồ của các người? Mấy vị đều là lão tiền bối, sao ta không tin tưởng được? Cất đi, cất đi, cất đi. Không kiểm tra, Phục Thanh nghi ngờ hỏi. Chắc không phải tiểu tử nhà ngươi có tật giật mình, lén giấu nhiều đồ đi, mới rồi thấy ngươi đổ ra ít trái cây nhất. Lão nhị, làm ơn đừng oan uổng ta được không? Đó là vì tu vi của ta không bằng các ngươi, không hái nhanh bằng các ngươi. Miêu Nghị chỉ xuống chữ vật giới chỉ của mình. Nếu không tin thì cho người kiểm tra đấy. Phục Thanh nghi ngờ nhân phẩm của Miêu Nghị nhưng cuối cùng vẫn phất tay nói. Thôi, chúng ta không mưu mô nhiều như ngươi, tội gì so đo với ngươi. Chia đồ đi. Chia thế nào? Chia thành năm thành ngang hàng. Trạng thái hùng uy không tốt nên để kim quang thay thế. Mọi người luân phiên, Miêu Nghị bắt đầu trước, giám sát tất cả. Miêu Nghị hút 100 trái cây trước mặt bao người, rồi tới kim quang Phục Thanh Ưng Vô Địch Hồng Thiên. Mỗi người luân phiên hút 100 trái cây, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ban đầu mọi người đều chọn quả tiên chín trước bỏ vào túi, đây là Miêu Nghị làm gương. Mấy người khác bắt trước theo, không ai muốn chịu thiệt. Mỗi người cầm khoảng 20 vạn trái, hầu như lục lọi hết các trái cây, đã không còn trái chín. Sau đó mọi người chọn những trái nửa chín, xong thì chuyển sang kiếm trái nào to, cuối cùng chỉ còn lại chút vỏ xanh nhỏ xíu, nhưng không ai bỏ qua nó.